Chương 4. 014 đoạt người đến. Mới tiểu cô nương động tác 10 phần nhanh, hắn liền thấy nàng gõ gõ ngón tay, phụ nhân kia quỷ khóc sói gào kêu thảm liền biến mất. Bất quá hắn tới thời điểm liền phát giác, đám này dân lưu lạc tất cả đều bị định lại ở đó, từng cái tạo hình kỳ lạ cứng ngắc thân thể, mảy may cũng không thể động đậy. Tàng Phong Dòng binh đoàn đoàn trưởng Vương Lộc, trong lòng đối Kiều Mộc một đoàn người, lên một chút nhàn nhạt lòng kính sợ. Xem bọn hắn niên kỷ quá nhỏ, xuất thủ lại hết sức quả quyết cao minh. Xem ra cũng không phải là một đám đơn giản người. Lần này chỉ có thật tốt thương lượng mới được, Vương Lộc là cái người cẩn thận, làm việc phía trước đều là vì mình dòng binh đoàn cân nhờ ở cờ rất nhiều. Nếu có thể, hành tẩu bên ngoài, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình một sai lầm quyết sách, vì các huynh đệ của hắn khai ra cường địch tai họa. Tất cả mọi người là trên vết đao mưu sinh người, Vương Lộc so với bất luận kẻ nào đều muốn yêu quý huynh đệ mình nhóm tính mạng. Mỗi vị công tử, cô nương. Bởi vì cái này nhiệm vụ hiện tại đã không thể đón thêm, vì lẽ đó Vương Lộc ngụ ý là, nhóm này dân lưu lạc đặt ở Kiều Mộc trong tay bọn họ cũng không ích lợi gì. Ngài nhìn dạng này được không? Chúng ta Tàng Phong Dòng binh đoàn cầm đi giao nhiệm vụ, lấy được ích lợi chúng ta chia đôi phân. Vương Lộc cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong lòng vẫn là có Chu Tờ Hư. Dù sao bọn họ dòng binh đoàn chuyện gì đều không có làm, liền tiếp cái nhiệm vụ, còn muốn phân biệt người một nửa ích lợi, nhưng hôm nay dòng binh đoàn tình huống, để hắn không thể không kéo xuống tấm mặt mo này. Các huynh đệ rất cờ ơn ở nhóm này ích lợi vật tư, chí ít đổi tiền trước tiên có thể cho hai pháo xem bệnh. Tiêu Mục rất dễ nói chuyện địa gật gật cái đầu nhỏ, người các ngươi mang đi đi, không cần chia đôi phân. Tội nghiệp, nàng cũng không phải thiếu chút đồ vật kia người. 20 người đội ngũ, nhiệm vụ ích lợi có thể có bao nhiêu còn muốn phân một nửa cho bọn hắn, đều không đủ nhét kẽ răng đi. Vương Lộc nghe vậy không khỏi sững sờ, sau đó có chút kích động nói nói, vậy làm sao có ý tứ đâu, ngượng ngùng lời nói, vậy liền đem những thứ này các lưu dân đều lưu lại đi, chúng ta cuồng chiến dòng binh đoàn vừa vặn tiếp thu xuống. Đại gia không cần khách sáo, à, ha ha ha ha ha, bỗng dừng, một đạo thô kệch cười to, đánh gây đám người đối thoại. Cùng chiến Tàng Phong Dòng binh đoàn đoàn trưởng Vương Lộc cắn răng nghiến lợi quay đầu đi, nhìn qua cọ tựa ở một tên nam nhân mặt thẹo trong ngực, quần áo lộ ra ngoài cùng cái đồ hèn nhát giống như nữ nhân xinh đẹp, ánh mắt có chút ảm đạm. Cùng chiến chú ý tới Vương Lộc ánh mắt, 10 phần tận lực tại nữ nhân bên hông dùng sức nắm một cái, một đầu gấu cánh tay chặt chẽ bóp chặt nữ nhân kia thân thể, ha ha cuồng tiếu nói, doanh doanh. Như thế nào không cùng Vương đoàn trưởng lên tiếng chào hỏi đâu, quá không hiểu chuyện gọi là doanh doanh nữ nhân yêu kiểu cười một tiếng, cùng xương cốt phế như vậy treo ở nam nhân cánh tay lên, nũng nịu bay cho Vương Lộc một cái khinh bỉ ánh mắt, giọng nói khinh mạn nói, gặp qua Vương đoàn trưởng. Ha ha ha cuồng chiến cười to một tiếng, tay vừa nhấc, để cho thủ hạ 40, 50 người xông lên trước, đem những cái kia dân lưu lạc buộc cái mạnh mẽ, mang đi cuồng chiến quát. Vương Lộc thủ hạ đám kia anh em, mắt đỏ chửi ầm lên, cuồng chiến, ngươi tên tiểu nhân này, lại muốn cấp sinh ý như thế nào không phục. Cuồng chiến cười ha ha, trên mặt chiếm cứ đầu kia vết sẹo, cùng con ngô công giống như xấu xí và mẹo. Không phục cũng cho La Ho Tư kìm nén. Cuồng chiến giơ lên một đôi treo ngược lông mày, hư một tiếng nói, các huynh đệ mang đi ngao một đoàn lam sắc hỏa diễm, không nói lời gì nện ở cuồng chiến đầu vai. Để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị xuống liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Sớm sớm bổ hôm qua hai cánh o.